Chương 114, hiệu quả tốt hơn. Nếu như nói, tại thế giới thứ 3 bên trong, có đồ vật gì có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nhất định không phải phó bản không còn ai. Quân không gặp, phía trước xuất hiện cơ mật phó bản nơi, đến nay còn có không ít người luẩn quẩn không đi, chính là muốn đi đụng va chạm kia hư vô mờ ảo cơ duyên. Vì lẽ đó, làng cuối thôn đột nhiên xuất hiện một cái mới phó bản truyền tống trận cửa, cơ hồ nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đại gia đều tuân ra mà đi. Nhiễm làm hôn ở trong đó, đồng thời không thấy được. Nhiều năm du lịch, nàng biết rõ đại ẩn ẩn tại thành thị đạo lý, sẽ không thái quá điệu thấp, nhưng QNZ sẽ không rêu rao được đục lỗ, càng là hiểu được tiếng trầm phát đại tài đạo lý. Đến nay, đều không người nào biết, nàng mới là cái thứ nhất tiến vào thế giới thứ ba, QNZ là cái thứ nhất thông quan một mình phó bản người, lại lấy được cũng không thua ở phía trước gửi thư người kia phong phú ban thưởng. Đồng thời nàng còn phát hiện, lấy được ban thưởng, tại trong hiện thực cũng có thể tu luyện, lại phi thường dán vào tư chất của nàng, tựa như là cho nàng đo thân mà làm đồng dạng, cái này liền càng thêm để nàng giữ kín như bưng. Bất quá trong mắt nàng QNZ ẩn có vẻ tò mò, mọi người đều biết, hiện tại phó bản liền mang ý nghĩa ban thưởng. Mắt thấy phía trước đám người liền nghĩ đến không muốn, liền bước vào phó bản truyền tống môn. Nàng luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp. Có lẽ là phía trước cùng thôn dân cùng chết, đập ra bóng tối, cái này thế giới thứ ba người thiết kế. Sẽ hảo tâm như thế miễn phí dâng tặng ban thưởng nàng không khỏi tại truyền tống môn trước dừng bước. Về sau tu giả nhìn ánh mắt của nàng rất kỳ quái, nhìn nàng không nhúc nhích ý tứ, trực tiếp vượt qua nàng, tiến vào truyền tống môn. Bọn họ đánh giá cho là nàng là cái kẻ ngu đi nhiễm làm lui về sau qua một bên, nghĩ thầm. Nhưng nhìn thấy dòng người cuồn cuộn, nhao nhao biến mất tại trận môn lưu cờ trượt cờ, nàng đống hoài nghi, tự mình có phải hay không suy nghĩ nhiều dù sao khoảng thời gian này thế nhưng là đem đại gia nhịn gần chết. Cái này thật vất vả mới lại xuất hiện một cái phó bản, há có qua bảo sơn mà không vào đạo lý ngay tại nàng chính do dự thời khắc. Đồng nhiên, truyền tống trận trước cửa ánh sáng lóe lên, truyền tống về tới một đám người. Nhiễm làm dương mắt nhìn lên, liền gặp nhóm người này, từng cái đều là mặt có món ăn, ve mặt hô tờ hoa nở dê, phảng phất như không biết người ở chỗ nào đây là thế nào không khỏi liền có người hiếu kỳ hỏi. Bị hành hạ người bên cạnh suy đoán nói. Nhiễm tố tâm bên trong chính là nhảy một cái, không khỏi tử quan sát kỹ những người này. Nếu như là bị hành hạ, không phải là không có di chứng sao làm sao đám người này giống như là bị đả kích được, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi bên cạnh như nhiễm làm đồng dạng, còn chưa tiến vào truyền tống trận cửa người, đều dừng bước, nhao nhao hỏi, bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào các ngươi tiến đi thử xem chẳng phải sẽ biết ra người tới bên trong, liền có một cái tỉnh táo lại người. Sâu kín nói, hắn nói như vậy, đám người càng phát ra không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền gặp người kia nhi nở thấy truyền tống trận cửa. Lắc đầu cảm thán nói, sớm nên nghĩ tới, trên trời làm sao lại vô duyên vô cớ rớt đĩa bánh, cho dù có, cái này rõ ràng là có độc ga có độc người nghe nghe vậy đều không hiểu thấu. Làm sao nhìn, bọn họ cũng không giống chúng độc dáng vẻ ngược lại là rất giống thần trí mơ hồ nhiễm làm thần sắc hơi động, cái này đang cùng nàng phía trước suy nghĩ ăn khớp nhau, nàng thần kỳ hiểu được người này lời nói bên trong ý tứ. Quả nhiên, cái này phó bản có khác kỳ quặc. Ai nha, ngươi cũng đừng nhử. Mau nói tình huống cụ thể đi liền có người thúc giục nói. Dù sao ta không nói, các ngươi rất nhanh cu nở dê sẽ biết. Người kia thở dài, nói, như các ngươi suy nghĩ, cái này phó bản người người đều có thể tiến, thông quan cái này phó bản, liền có thể rời đi cái này chật trội tân thủ thôn, đến đại thành trì bên trong đi, chỉ là điều kiện tiên quyết là, các ngươi muốn thông quan cái này phó bản rất khó nghe thấy có người hỏi như vậy, người kia liền lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ. Vô vô cha hỏi người kia bả vai, QNZ không còn giải thích, trực tiếp đẩy ra đám người, rời đi. Một đám nhìn qua bóng lưng của hắn, từ đó vợ y ma nhìn ra vô tận hữu quảng ý vị đều là có chu tờ mộng chẳng lẽ, thật rất khó vậy còn muốn hay không tiến đi thử xem bọn họ còn không quyết định tốt, truyền tống trận cửa lại đưa ra tới một nhóm người, thần tình giống nhau, phảng phất bị to lớn bóng tối bao phủ mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Cái này phó bản chỉ sợ không phải rất khó. Là vô cùng khó đi có thể đoạt ngay lập tức tiến vào bên trong người, đều sẽ không quá kém, bọn họ còn như vậy, cái kia còn so ra kém bọn họ chính mình, không phải phải quỳ vẫn là nhìn lại một chút đi dù sao truyền tống trận này cửa, tựa hồ đồng thời không có muốn biến mất dấu hiệu hướng chi phía trước người kia không phải đã nói rồi sao nơi này đồng dạng là rời đi đường tắt duy nhất, kia chắc hẳn QNZ không có gì có thế lo lắng. Nhất là khi nhìn đến một đám lại một nhóm người tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về thời điểm nhiễm làm ý nghĩ lúc này lại cùng người khác khác biệt, theo trong miệng người khác nghe tới, tổng không bằng chính mình tự mình đi thực tiễn một phen, hiểu cẩn thận. Lại thêm nàng phía trước lấy được ban thưởng, để nàng so với người khác càng có ưu thế. Nàng tâm tư nhất định, liền tiến vào truyền tống trận trong môn. Vừa mắt chính là một cái sơn trại trước cổng chính. Bên cạnh lập tiêu chí, rõ ràng biểu thị lấy, chỉ cần ra cái này sơn trại, liền có thể tiến vào phụ cận thành trì bên trong. Phía trước người kia không có lừa bọn họ. Chỉ là, xa xa nhìn thấy bên trong sơn trại dày đặc, hoặc nói đao cầm kiếm, nâng đúa nắm nện thổ phỉ, nhiễm tố tâm cu nở dê chìm đến đáy cốc, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Song quyền nan địch tứ thủ. Chẳng trách hồ tất cả mọi người thất bại tan tác mà quay trở về, cái này sợ đều là bị vây công bố trí đi. Nàng liền định trước tiên lui đến chỗ tối, bàn bạc kỹ hơn, không nghĩ nàng còn chưa động, trong sơn trại thổ phỉ liền đã dẫn đầu phát hiện ra trước nàng, không chút nào nói đạo nghĩa giang hồ cùng nhau tiến lên. Quá khi dễ người nhiễm làm nội tâm than thở no ý chạy là chạy không thoát, nhưng đánh chân chính đánh, nàng mới biết được, đây cũng không phải là phổ thông thổ phỉ, bầy thổ phỉ này rồng rắn lẫn lộn, nhưng là, từng cái đều có sở trường bản lĩnh giữ nhà. Nhìn một cái này chỗ sử dụng ra thuật pháp cũng là ăn mặn vốn không kỵ, có tiên pháp, QNZ có ma thuật, thậm chí trong đó còn kèm theo một cái hoa văn đẩy trận bước phát triển mới kỳ chiêu. Nàng là thay phiên bị cái này loại thuật pháp chào hỏi một lần, cho dù có phía trước ban thưởng đặt cơ sở, QNZ hô to không chịu được nổi. Nàng xem như minh bạch, vì cái gì đại gia ra ngoài, đều là sắc mặt như cho tàn biểu lộ rồi nàng hiện tại cũng muốn chết. Thế nhưng là, bởi vì nàng so người khác nhiều tu luyện một môn công pháp, vì lẽ đó lực chiến đấu của nàng rõ ràng cao hơn người khác, bởi vậy, thời gian đau khổ QNZ so người khác tới được dài. Bầy thổ phỉ này QNZ lấy ra bản lĩnh thật sự, một chiêu kia tiếp lấy một chiêu, không có khe hở nối liền, phối hợp cái kia ăn ý, hồn nhiên không có cái gì chính tà tiên ma có khác. Cái này tư vị trong đó, thì khỏi nói. Tại bị đưa ra ngoài một khắc này, nàng thậm chí là nhẹ nhàng thở ra, còn đốn ngộ nghĩ đến, nguyên lai làm tiên pháp cùng ma thuật phối hợp sử dụng lúc, còn có thể có cái này rất nhiều kỳ hiệu cũng là thêm kiến thức không chỉ sở hữu tiến vào phó bản, lại bị giết ra phó bản tu giả làm ngộng, liền chính đang chú ý đây hết thể xích thủy, cũng làm ngộng. Làm sao lại như vậy? Bách Lý Thần Cực ở bên cạnh sâu kín nói, ngươi có phải hay không quên đi chuyện gì? Ửm, xích thủy nhất thời không kịp phản ứng. Đây không phải tổ đội phó bản sao? Bách Lý Thần Cực nhắc nhở. A, xích thủy mở to mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liền nói là lạ ở chỗ nào, nguyên lai là bởi vì lúc trước đều chỉ đi ra một mình phó bản, vì lẽ đó đại gia ngầm thừa nhận phó bản đều là đơn độc vượt quan sao? Bởi vậy, coi như nàng rõ ràng làm tương quan thiết trí, chỉ cần bọn họ khí cơ tương liên, liền có thể thành công tạo thành một đội. QNZ không có người nghĩ đến tầng này sao? Nàng vua xuống cái chán, trách ta nên trước thời hạn nhắc nhở một chút. Có lẽ, cứ như vậy, nói không chừng hiệu quả tốt hơn. Bách Lý Thần Cực đống nhiên nói, cũng không biết là tầm tư gì, xích thủy có chu tầm ngộng, hắn đây là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn đi. Bất quá nàng chuyển niệm lại nghĩ đến, nàng thiết kế cái này phó bản căn bản mục đích. Thông qua nàng nhắc nhở làm ra tổ hợp, chỗ nào so ra mà vượt bọn họ tự phát tìm kiếm dị tộc đồng đội tổ hợp, tới cam tâm tình nguyện xác thực, dạng này hẳn là hiệu quả sẽ tốt hơn. Chỉ là, bọn họ phải bao lâu mới có thể nghĩ đến tầng này xích thủy? Thế nhưng là rõ ràng, đây là cái tổ đội phó bản, một mình là tuyệt đối không cách nào thông qua. Lại những cái kia thổ phỉ chiêu thức thuật pháp đều là nàng thiết kế tỉ mỉ, tuyệt đối để những cái kia độc thân mạo hiểm người có đến mà không có về. Xích thủy liền thấy, có kia đối chính mình tự tin, lại không tin tà tu giả, bị ngược một lần còn chưa đủ, lại vào trong lần thứ hai, lần thứ ba lúc ngạch, trong lòng ẩn ẩn có loại tội ác cảm giác, là chuyện gì xảy ra? Nàng hiện tại bỗng nhiên bắt đầu may mắn, cái này thế giới thứ ba, không có sâu lấy tên tuổi của nàng. Nhìn hiện tại đại gia hoán nghiệm, đã nồng hậu dày đặc được, đều nhanh ngưng kết thành mưa. Nếu như biết đây đều là kiệt tác của nàng, đánh giá sẽ nổ đi. Nàng không khỏi dùng mình một cái, yên lặng quyết định bưng chặt chính mình áo vét nhỏ, điệu thấp mới là vương đạo. Bách Lý Thần Cực nhìn qua xích thủy lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, trong lòng không hiểu có chút muốn cười, hiện tại như thế, sớm đi làm cái gì rồi có lá gan kiếm chuyện, hiện tại lại sợ rồi bao lớn chút chuyện. Nhìn thấy xích thủy còn đang chăm chú thế giới thứ ba bên trong tình huống, hắn tâm tư lại không tự chủ được bay xa, nghĩ đến khung mục nói tới thời cơ chưa tới đến tuột cùng là chỉ lu cờ na hó. Không thể phủ nhận, xích thủy có cường giả chỗ có điều kiện, bao quát lòng cường giả, cái này thậm chí là liền một ít đứng hàng tôn vị tu giả, đều không thể làm được, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định có thể trưởng thành vị cường giả chân chính. Cùng lúc đó, nàng còn có một cái hướng tới tự do, không nhận trói buộc, cùng hắn phù hợp với nhau linh hồn. Chuyện này chỉ có thể nói, xích thủy có sánh vai cùng hắn tư cách. Nhưng cái này còn con ở thỉa u rất nhiều không có thời cơ thôi hóa, tình cảm của bọn hắn không có khả năng lên men, quan hệ cu nở dê không có khả năng có tiến triển. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại liếc qua vô tri vô giác xích thủy, cũng không khỏi cảm thán, vô tri cũng là hạnh phúc. Chỉ có hắn biết, bởi vì biết mình động tâm, hắn liền đã không còn thỏa mãn với hiện tại tình trạng. Hắn QNZ không vui lòng tại nhìn thấy Xích Thủy dạng này hữu ý vô ý né tránh thái độ. Hắn hy vọng có thể đạt được nàng đáp lại, hy vọng trong ánh mắt của nàng, có cái bóng của hắn vì lẽ đó, cái gọi là thời cơ, đến tuột cùng là chỉ cái gì ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, giống như tại do dự.